Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 5, góc truyện audio.com. Tôi rất hiếm khi đi phó bản, cũng lười tham gia các hoạt động nhiệm vụ. Nếu như nhất định nói có gì đó không gián đoạn, thì chính là Hoàng Tuyền. Mỗi ngày tôi sẽ vào phó bản Hoàng Tuyền U Cảnh 5 lần. Mặc dù, tôi không còn gặp được tội phạm, có đôi khi thật sự quá lâu. Tôi sẽ rất kinh hoàng nghĩ rằng lẽ nào người này thật sự chưa bao giờ tồn tại. Chỉ là suy tưởng của tôi thôi sao? Thiên đường có tội trở thành chủ đề được thảo luận nhiệt liệt nhất. Mãn cấp rồi, trang bị cũng nâng cấp đến cực phẩm rồi. Kinh nghiệm kỹ năng cũng đầy rồi. Sau đó làm gì đây? Hắn chỉ giết người, mặc kệ là dã ngoại hay chiến trường. Gần như là giết người điên cuồng. Một pháp sư thao tác hoàn mỹ. Một versus một gần như vô địch, có đôi khi tôi cũng gặp được hắn, ở lưu quang hoặc là lôi trạch, đứng trên tường thành cao cao, ID bật đỏ đến chói mắt, đối diện với ánh mắt tiên lặng bình tĩnh khiến người ta sợ hãi. Cũng thường xuyên có người vây đánh hắn, một pháp sư tỷ lệ né tránh cao, tấn công mạnh, tốc độ nhanh, lại thêm tâm pháp phong đằng vân, hiếm có người nào đuổi kịp. Hắn thường xuyên chạy trốn cho mấy người đuổi theo, sau đó lập tức quay người ra tuyệt chiêu giết họ. Tôi không biết điểm PK của người này được bao nhiêu. Nhưng trong thiên hạ thường xuyên thấy có hệ thống thông báo, người chơi thiên đường có tội bởi vì nghiệp chướng nặng nề bị trời giáng thiên lôi đánh chết. Chế độ trừng phạt nick đỏ trong thiên hạ là khi điểm PK của người chơi đến mức độ nhất định sẽ bị trời đánh. Khi đó ngày ngày có người lên tiếng truy lùng hắn, nhưng người chân chính phát hiện hắn chỉ dám gửi tin lên kênh khu vực hoặc thế giới. Phát hiện thiên đường có tội ở tọa độ XXXXX. Sau đó người cảnh người vây đánh hắn còn hoành tráng hơn cả boss giàu có chu công. Mộc thần, có đôi khi nick đỏ nổi tiếng đến mức độ này cũng coi là một loại cảnh giới rồi. Tôi từ chức thượng thư chiến minh. Làm thành viên bình thường không ai quản lý trong bang, chủ thế lực ẩm huyết minh thoái vị nhường cho thầy con rối. Vẫn đối địch với chiến minh, nhưng đã không còn đối chọi gay gắt như trước, rất nhiều lần ở nơi cuối cùng tại phó bản Hoàng Tuyền. Tôi ngồi trên tảng đá bên hồ nghe gió thổi qua rừng trúc. Tôi từng cho rằng đó là tiếng vang tịch mịch bất đắc dĩ nhất đất hoang. Buổi trưa Tần Tấn và Kiều Phi. Bọn Trần Nhiên đi ra ngoài ăn cơm, Tiểu Liên đưa đến một phong thư của anh, chỉ là một phong thư bình thường, không có tên họ người gửi và địa chỉ. Chẳng qua là, tôi vô tình liếc nhìn thoáng qua, là dấu bưu kiện thành phố V. Trước kia thư của anh bình thường là do tôi mở, nhưng bây giờ thân phận của tôi làm vậy không hay lắm. Tôi đặt thư trên bàn làm việc của anh, nhìn cảnh xung quanh quen thuộc, thế nhưng cũng nảy sinh vài phần không đành lòng. Xế chiều có một cuộc họp thường kỳ, Kiều Phỉ giúp anh chỉnh sửa lại tài liệu họp, tôi xóa trò chơi trên máy tính, mật mã và tài liệu cá nhân, thỉnh thoảng nói cho cô ta biết những chỗ cần chú ý, bất thình lình Tần Tấn gọi tôi vào. Từ sau khi Kiều Phỉ đến đây anh đã không còn gọi tôi nữa. Sau khi bước vào phát hiện văn phòng anh ngập khói thuốc, tôi co mày, mở cửa sổ ra giúp anh. Đổ gạt tàn thuốc, anh lẳng lặng ngồi trên ghế dựa lưng cao màu đen, yên lặng đến mức tôi cũng mất tự nhiên. Cuối cùng đưa đến phong thư màu trắng kia, anh cười, Tần Tấn thường xuyên cười, nhưng chưa từng có cười chế giễu như lần này. Đã quen nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt kia, tôi rất khó chấp nhận kiểu chán trường này. Lẳng lặng nhận lấy phong thư, bên trong là một tờ giấy A4. Trên đó viết rõ ràng một số tài khoản và mật mã. Tôi mới vừa rút ra thì một thẻ bảo mật màu trắng rơi trên mặt đất. Đây là cái gì? Tôi ngơ ngác nhìn Tần Tấn. Anh lại châm một điếu thuốc, ngửa người tựa lưng vào ghế ngồi. Rít một hơi thật sâu rồi bỗng nói. Xế chiều làm xong thủ tục nghỉ việc đi. Không cần đi làm nữa. Hóa ra chỉ là muốn đổi tôi đi sao? Tôi nghe thấy tiếng nói mình mang theo sự kiên cường và nhẹ nhàng. Được, tôi quay người muốn đi ra thì anh đột nhiên gần như mất khống chế bắt lấy cổ tay tôi. Kéo mạnh về phía sau, eo của tôi đụng bàn làm việc của anh, vang lên tiếng rất lớn. Tôi quay đầu lại phát hiện vậy mà anh đang đỏ mắt, Được, em trả lời anh sảng khoái như vậy. Đông Phương Lạc, ở trong lòng em, Tần Tấn thật sự là một kẻ không đáng kể sao? Tôi không biết phải đối mặt Tần Tấn ngày hôm nay thế nào. Trong mắt anh có quá nhiều tình cảm phức tạp tôi không cách nào hiểu. Tay phải đau như bị gọng sắt kìm lại, yên lặng nhìn nhau với anh. Tôi không biết trả lời ra sao. Tôi biết là tôi sai trước, cho nên anh bảo tôi ở thì tôi ở, anh bảo tôi đi thì tôi đi. Hơn nữa tôi ở lại bên cạnh anh cũng chỉ là để kích thích Trần Nhiên không phải sao. Không biết qua bao lâu, anh yên lặng buông tay, mệt mỏi ngồi lại trên ghế, phất tay ý bảo đi ra ngoài đi. Tôi lấy một cái cốc của anh, pha cho anh một ly cà phê cuối cùng. Anh rất yên tĩnh nhìn tôi, cho đến tôi khi đặt trên bàn anh, cũng không có nói thêm câu nào nữa. Tôi quay người đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại. Một tiếng vang nhỏ cắt đứt chuyện tình cảm rối rắm này. Tôi cầm lấy thư bàn giao nghỉ việc đi tìm Trần Nhiên xin chữ ký. Anh ta vòng vo gần 5 phút mới đặt bút. Là ý của anh ta à, tôi cố gắng để mình cười lên. Tần Tổng không mở kim khẩu tôi cũng đâu dám chứ. Anh ta ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi. Một hồi lâu cuối cùng mới chịu xoẹt xoẹt ký tên của mình. Lúc đưa trả lại giấy cho tôi, anh ta do dự cất lời. Buổi tối mấy người chúng ta họp mặt nhé. Lời từ chối của tôi còn chưa nói ra khỏi miệng thì anh ta đã bổ sung. Tôi, Uông Lỗi và bọn Trì Phương. Được thôi, tôi thở dài nhẹ nhàng. Cùng lắm thì bị thêm một đêm thương hại thôi. Buổi tối đặt chỗ tại quán rượu Thiên Thiên Kết. Người đến gần đủ thì Trần Nhiên gọi điện nói anh ta không đến được. Bảo chúng tôi không phải chờ anh ta. Tôi chửi thầm trong bụng. Dám cho tôi leo cây. Không sợ tôi không trả tiền sao? Tiểu Liên, Tiểu Chu, Chỉ Bà Tám là người thích náo nhiệt. Nhưng hôm nay thật sự không phải ngày đáng ăn mừng. Cho nên mọi người cũng nói vài lời khinh thường cúi đầu trước cấp trên. Uông Lỗi đến khá trễ. Mọi người ầm ĩ đòi phạt anh ta 3 ly, vẻ mặt anh ta cũng tự nhiên, nhận lấy rượu uống như nước, sau đó nhìn tôi như vô tình lại như cố ý. Các người có cảm thấy hôm nay tâm trạng Tần Tổng không tốt lắm hay không? Đúng vậy đó, tôi đoán anh ta cũng chẳng biết chính mình nói cái gì trong cuộc họp thường kỳ hôm nay. Chỉ Bà Tám lên tiếng đầu tiên, sau đó nhìn tôi, giọng nhỏ dần. Tôi cười nhạt, từ khoảnh khắc rời khỏi công ty thì tôi đã không muốn rối rắm chuyện của Tần Tấn nữa. Có lẽ, đúng là yêu không nhiều rồi. Tôi cũng đã trở thành thất nghiệp rồi. Các người còn mang công việc ra khích tôi à, tôi nói đùa như cười như không với bọn họ. Mấy người đó rất biết điều chuyển đề tài. Vẫn tụ tập hơn 12 giờ. Chúng tôi giải tán, trước sau cũng không thấy Trần Nhiên. Tôi hỏi Uông Lỗi. Anh ta chỉ nói ở nhà Tần Tấn, tôi do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc nhở anh ta. Hay là anh nên đi xem thử đi, anh ta nghiêng đầu hỏi tôi. Xem cái gì, tôi tìm lời châm trước, Uông Lỗi, giữa Trần Nhiên và Tần Tổng, có phải là cho đến bây giờ cũng thân mật vậy hay sao? Đúng vậy, bọn họ là bạn học từ trung học đến đại học, năm thứ 2 tôi mới biết Trần Nhiên. Anh ta trả lời rất trôi chảy, rất là lẽ đương nhiên, sau khi trả lời xong cuối cùng nhìn tôi hoài nghi. Tại sao hỏi như thế, Uông Lỗi, anh nói có thể, cái gì, có thể, khốn, anh ta vốn là người không thích ngập ngừng. Thoáng cái đã suýt gấp đến dậm chân, cô nói đại đi, tôi cắn răng một cái, dù sao đau dài không bằng đau ngắn. Anh nói xem có thể quan hệ của Tần Tổng và Trần Nhiên cũng giống với quan hệ của anh và Trần Nhiên hay không? Cái gì, anh ta gần như là nghiến răng nói ra hai chữ này. Tại sao nói vậy, tôi ngại nói tiếp, nói thêm gì đi nữa thì cũng có phần tiểu nhân. Thôi, anh xem như tôi chưa nói là được, dù sao cũng đắc nhắc nhở. Sau này có chuyện gì cũng không trở thành kích động đột ngột không chịu được. Có phải là cô nhìn thấy gì hay không? Có đôi khi Uông Lỗi nhạy cảm hơn tôi tưởng tượng nhiều. Không có, tôi xua xua tay che giấu. Chẳng qua là cảm thấy hai người rất thân. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi một hồi lâu. Hóa ra ánh mắt của Uông Lỗi cũng sắc bén vô cùng. nếu như chuyện là thật, trong mắt anh ta lóe lên ngọn lửa hung tợn. Tôi thiền anh ta, chấm, anh ta gọi xe, cực kỳ nhanh chóng biến mất ở đầu đường. Tôi dùng mình một cái, cúi đầu vô tình nắm phong thư Tần Tấn đưa cho tôi trong bọc. Mới đột nhiên nhớ đến, đây là gì, cách chương.